Chàng rể chiến thần, chương 2968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2968. Cuộc chiến lập tức nổ ra nhưng thực lực của Dược Vương quá mạnh. Đòn đánh nào của lão ta cũng đánh bay một cao thủ của Mục Phủ. Thậm chí một số cao thủ có thực lực yếu kém còn bị Dược Vương giết chỉ trong một đòn. Thấy Mục Phủ tổn thất ngày càng nhiều, trong mắt Mục Thành Chủ xuất hiện vẻ lo lắng. Thành Chủ, nên làm gì đây? Người của chúng ta vốn không phải đối thủ của Dược Vương. Nếu tiếp tục, tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn đấy. Mục Hoa lo lắng nhìn Mục Thành Chủ. Mục Thành Chủ không nói gì, nhìn chằm chằm vào Dược Vương. Trong quá trình diễn ra cuộc chiến, ông lão phát hiện Dược Vương đúng là hết sức khác thường. Chẳng khác gì một cỗ máy giết người, liên tục tấn công, nhưng đòn đánh của cao thủ Mục Phủ lại không gây ra tổn thương gì cho Dược Vương hết. Dược Vương như không thấy đau, nhưng lại có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Không có cảm giác, tức là cao thủ của Mục Phủ không thể gây ra tổn thương lớn hơn cho Dược Vương. Thể lực của Dược Vương vô cùng dồi dào. Bị nhiều cao thủ của Mục Phủ bao vây như thế, lão ta vẫn không bị tiêu hao. Thực lực vẫn như lúc ban đầu. Chuyện này khiến lòng Mục Thành Chủ trùng xuống. Ông lão biết nếu mình không ra tay, có lẽ cao thủ của Mục Phủ sẽ bị Dược Vương giết sạch. Nghĩ tới đây, Mục Thành Chủ không do dự nữa. Bỗng chống tay vào tay vịn của ghế mây. Ngay sau đó, ông lão lập tức bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ Dược Vương. Dầm, Dược Vương đánh bay một cao thủ của Mục Phủ, quay người đấm về phía Mục Thành Chủ. Khí thế của Mục Thành Chủ tăng vọt. Ông lão tung trường. Dầm, một tiếng động lớn bỗng vang lên. Dược Vương bị đánh lùi 5-6 bước, còn Mục Thành Chủ cũng lui về sau mấy mét, ngồi xuống xe lăn của ông lão. Cho đến giờ phút này, cao thủ của Mục Phủ mới biết chân Mục Thành Chủ vẫn chưa khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, ai cũng biến sắc. Họ biết rõ Dược Vương mạnh đến mức nào. Nếu chân Mục Thành Chủ đã hồi phục, Dược Vương không làm gì được Mục Thành Chủ. Nhưng bây giờ, chân Mục Thành Chủ vẫn chưa khỏi. Còn đánh kiểu gì đây? Trong mắt Mục Thành Chủ lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông lão nhìn chằm chằm vào Dược Vương. Sau khi đánh một đòn với Mục Thành Chủ, Dược Vương lui ra sau nhưng vẫn không hề chần chừ, lại lao tới chỗ Mục Thành Chủ tiếp. Mục Thành Chủ tức giận nói. Chán sống rồi. Ông lão nói rồi cũng lao tới chỗ Dược Vương với xe lăn. Dầm dầm dầm. Hai người điên cuồng so chiêu với nhau. Tuy chân Mục Thành Chủ chưa khỏi nhưng thực lực của ông lão vẫn vô cùng mạnh mẽ. Dược Vương liên tục lùi ra sau. Cao thủ của Mục Phủ đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng Dược Vương vẫn không phải đối thủ của Mục Thành Chủ. Cách chương.